Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước một bước dài xông lên, ghé vào hai người bên cạnh. Các người đang lặng lẽ nói cái gì? Có phải nói xấu sau lưng tôi hay không hả? Lục Minh Hạo khẽ cười một tiếng, khinh thường nhìn cô. Cô cho rằng cô là ai? Tôi mới không có hứng thú nói xấu về cô đây. Anh... Được rồi, hai người các người, bây giờ không phải nên đi vào hay sao? Đồng Lôi nhìn bộ dạng muốn bùng nổ của hai người bọn họ, lập tức giải vây. Lục Minh Hạo sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện ra bọn họ vẫn còn đứng ở trước cửa biệt thự, ngẩng đầu lên nói với An An, không chấp nhặt với cô. An An cũng hất mặt, không để ý tới anh. Đồng Lôi bất đắc dĩ, hai người kia thật đúng là một đôi dở hơi. Lục Minh Hạo ngồi trên ghế salon, vừa thưởng thức trà, vừa lén lén nhìn bóng dáng trong phòng bếp. Cho tới bây giờ, anh chưa từng thấy qua tiểu thư nhà giàu biết nấu cơm. Biệt thự không hề thiếu đầu bếp, nhưng Lôi Lôi lại muốn tự mình nấu. Lục Minh Hạo không ngăn cản được cô, có lẽ cũng có chút lòng riêng. Tử Hiên nhất định đã thưởng thức qua thức ăn cô làm, anh cũng muốn nếm thử một chút. Có phải cảm thấy cô ấy rất tốt hay không? An An vừa gọng quả táo, vừa nhìn theo ánh mắt của anh. Thức ăn Lôi Lôi làm, ăn rất ngon đây, nhưng đáng tiếc người khác không biết quý trọng mà thôi. Chà chà, thấy bộ dạng giống như tham ăn của cô, Lục Minh Hạo thẳng thắn lắc đầu, chép chép miệng kỳ quái nói. Thật không biết cô tốt ở chỗ nào, Lôi Lôi lại có thể chỉ là chị em tốt với cô. Lúc nói chuyện, mắt vẫn nhìn An An từ trên xuống dưới. Anh... An An tức giận, không ngờ cái tên Lục Minh Hạo này mở miệng lại lợi hại như vậy. Ánh mắt chợt lóe, miệng nhếch lên. Ai xa, thật sự là đáng tiếc. Ai sẽ nghĩ tới một lục đại công tử tác phong nhanh nhẹn, nhưng thật ra là một người đàn ông độc miệng, cũng không biết có phải ánh mắt của người đời bị mù hay không nữa. Cô... Được rồi, không biết hai người các người khi nào gặp mặt nhau mà có thể không ở Mỹ đây. Đồng Lôi bưng món ăn cuối cùng lên bàn, nhìn Lục Minh Hạo ở trong phòng khách thở phì phì, chẳng biết tại sao lại đặc biệt đồng tình. Rõ ràng là một công tử nhã nhặn, thật là khổ cho anh khi phải ở đây đấu đá với một cô gái. Chỉ cần anh ta không tranh cãi với tớ, tớ cũng sẽ không tranh cãi với anh ta. An An nhảy hai bước đến trước bàn ăn, vô cùng vội vàng cầm đôi đũa lên ăn. Ai muốn tranh cãi với cô? Lục Minh Hạo bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Đồng Lôi bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ một cái, thật là không có cách nào với bọn họ. Vốn tưởng rằng khi ăn cơm hai người bọn họ sẽ yên tĩnh một chút, đáng tiếc đây chẳng qua là ý nghĩ xa vời. Đôi đũa của hai người cũng chưa từng dùng tranh nhau. Đối với lần này, Đồng Lôi giả vờ như không thấy. Lôi Lôi, sao em không ăn thịt? Đây. Nói xong, gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong chén của cô. Đồng Lôi ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt Lục Minh Hạo cười cười. Lôi Lôi, cậu quá gầy, ăn cá đi. An An cũng không chịu yếu thế, gắp một miếng cá thả vào chén của cô. Đột nhiên cảm thấy một mùi tanh xông vào mũi, trong dạ dày cuồn cuộn, không nhịn được nôn nọe. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ là lần này càng thêm rõ ràng mà thôi. Lôi Lôi, cậu không sao chứ? Có muốn đi bác sĩ không? Nhìn cô không thoải mái, bọn An An liền dừng tranh cãi, chạy tới bên cạnh, vội vã cuống cuồng nhìn cô chằm chằm. Các người, rốt cuộc không cãi nhau nữa à? Đồng Lôi ngồi thẳng người, khóe miệng khẽ nhếch lên. An An vừa gõ một cái trên trán cô vừa khiển trách. Tốt lắm, tiểu nha đầu nhà ngươi, dám trêu chọc tớ. Thấy bộ dạng của cô như chút được gánh nặng, Đồng Lôi nhẹ nhàng cười. Lôi Lôi, em thật sự không sao chứ? Lục Minh Hạo căng thẳng nhìn mặt của cô nói. Đồng Lôi lắc đầu. Anh hai, em thật sự không có việc gì. Không phải nói nơi này có suối nước nóng hay sao? Chúng ta ăn cơm xong thì đi thôi. Không muốn làm cho bọn họ lo lắng, liền thay đổi đề tài. Ăn cơm nước xong, cũng không dọn dẹp chén đĩa, An An liền kéo Đồng Lôi đi chuẩn bị. Suối nước nóng ở đây, có nam nữ cùng tắm, cũng có tách ra phòng đơn. Lúc này, Đồng Lôi và An An đang hưởng thụ trong phòng đơn. Cảm giác này thật tốt. An An ngước đầu, gương mặt hài lòng, còn nói người làm chuẩn bị trà nóng ở trên ghế mây bên cạnh. Lúc này Đồng Lôi cũng cuốn khăn tắm đi ra phòng thay quần áo, vừa đúng lúc nghe được cô lẩm bẩm, hơi hơi cười. An An trước kia, khi tắm suối nước nóng, sao không phát hiện cậu lại vui vẻ như vậy? Họ đi tắm suối nước cũng đã nhiều lần, nhưng chưa lần nào nhìn cô thấy bộ dạng hưởng thụ như bây giờ của cô ấy. An An cầm một ly trà nóng, vừa thưởng thức vừa lắc lư đầu. Có lẽ đã lâu rồi, không có ngâm nước, hơn nữa gần đây tương đối mệt mỏi. Đồng thị xảy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net